Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459. Trừ phi ta Long Vạn Cửu chết, Vô Ưu sư tỷ, Lô huynh, các ngươi đều tại a. Đi đến Long Ngự Thiên bọn người trước người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối bọn hắn mấy người chào hỏi một tiếng, xem chương mới nhất mời đến. Văn về kép, Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Long Ngự Thiên ánh mắt của mấy người lấp lóe, biểu lộ có vẻ hơi khẩn trương. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến, có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, ta theo mẫu thân cùng một chỗ, đến bái kiến thoáng cái Thiên Thành lão tổ. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, Long Ngự Thiên mấy người đều là mặt lộ vẻ do dự. Trong lòng nghĩ ngợi, như thế nào hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật Long Hàm Yên chuyển trường sự tình. Nhìn thấy Long Ngự Thiên mấy người khác thường biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hỏi, Ngự Thiên biểu ca, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Làm sao các ngươi từng cái biểu lộ nặng nề? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Ngự Thiên lộ ra một chút vẻ làm khó, chau mày nói, ta nghe được trong tộc người tại truyền ngôn, gia chủ có thể muốn để Hàm Yên chuyển trường, đưa nàng chuyển trường đến Băng Lưu Vũ phủ bên trong, để Hàm Yên chuyển trường đến Băng Lưu Vũ phủ. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, đối tin tức này ngoài ý muốn không thôi. Nói như vậy, Long Vạn Cửu hắn là quyết tâm, muốn đem Hàm Yên giao cho Lãnh Ngọc Phong. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân rất nhanh liên tưởng đến một điểm, sắc mặt lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi tình cảm. Lúc nói lời này, Mạc Thanh Vân trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người, sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống tới. Thấy một lần Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Long Ngự Thiên bọn người là biểu lộ đại biến, trong lòng dâng lên vẻ lo lắng chi ý. Bọn hắn rất lo lắng, vạn nhất Mạc Thanh Vân dưới cơn nóng giận, dẫn người đem Long Vạn Cửu diệt đi, vậy coi như phiền toái. Đón lấy, Diệp Vô Ưu chính là biểu lộ khẩn trương, nói, Thanh Vân sư đệ, ngươi ngàn vạn không thể xúc động, làm ra tổn thương Long Vạn Cửu sự tình. Nếu là như vậy, về sau ngươi cùng Hàm Yên ở giữa liền sẽ có ngăn cách. Nghe được Diệp Vô Ưu lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh mấy phần, đối nàng cười nhạt nói, Vô Ưu sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức phẫn nộ đến mất lý trí, giống như đối phó Lãnh Vô Nhai như vậy đi đối đãi Long Vạn Cửu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Diệp Vô Ưu bọn người là biểu lộ buông lỏng, trong lòng rơi xuống một khối đại thạch đầu. Bọn hắn vừa rồi thật rất lo lắng. Mạc Thanh Vân sau khi lấy được tin tức này, dưới cơn thịnh nộ vọt thẳng đi thu thập Long Vạn Cửu. Dùng bây giờ Mạc Thanh Vân thế lực trong tay, hắn muốn thu thập Long Vạn Cửu, còn thật không có người có thể ngăn cản hắn. Vô Ưu sư tỷ, Ngự Thiên biểu ca, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta đi xem một chút Hàm Yên. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Diệp Vô Ưu bọn người lại nói chuyện với nhau vài câu, liền hướng bọn hắn cáo từ. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy đi tìm Long Hàm Yên, bởi vì trước đó đi qua Long Hàm Yên chỗ ở. Bởi vậy Mạc Thanh Vân lần này đến, ngược lại là có chút xe nhẹ đường quen. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tới đến Long Hàm Yên nơi ở. Chỉ là, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, giờ phút này kia Long Vạn Cửu bọn người, vừa vặn cũng tại Long Hàm Yên nơi ở. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là đang ép buộc Long Hàm Yên làm cái gì quyết định. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lập tức chìm mấy phần, bởi vì hắn nhìn thấy Long Hàm Yên khóe mắt, giờ phút này mang theo một cỗ hồng nhuận chi sắc, hiển nhiên là rơi lệ gây nên. Mạc Thanh Vân, ngươi đến ta Long gia làm cái gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Long Vạn Cừu lập tức biểu lộ biến đổi, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi đã quên ta trước đó cùng lời của ngươi nói sao? Bây giờ Hàm Yên đã là Ngọc Phong vị hôn thê, giống như ngươi thật lưu ý Hàm Yên, vậy liền thay thanh danh của nàng suy nghĩ, không cần đến dây dưa nàng. Long Vạn Cừu âm thanh lạnh lùng nói, thay Hàm Yên suy nghĩ. Nghe được Long Vạn Cừu lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ khinh bỉ, giễu cợt nói, nếu các ngươi thật thay Hàm Yên suy nghĩ, vậy các ngươi tựu không phải sao bách nàng, để nàng gả cho chính mình không thích người. Hừ, chúng ta làm việc, chẳng lẽ còn cần ngươi đến giáo? Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy trách cứ lời nói, Long Vạn Cừu hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không vui nói, Hàm Yên là cháu gái của ta, ta muốn cho nàng gả cho ai, đây là chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi một tên mao đầu tiểu tử tại cái này nói kia. Long An, tiễn khách, Long Vạn Cừu vừa nói xong, liền đối với bên cạnh một thanh niên mệnh lệnh, đối Mạc Thanh Vân hạ lệnh trục khách. Nghe được Long Vạn Cừu lời nói, người thanh niên này liền đi tới Mạc Thanh Vân trước người, mặt lộ vẻ kính sợ nói, Mạc công tử, xin mời. Ừ, thấy một lần Long An cử động, Mạc Thanh Vân sau lưng Đường Triển sầm mặt lại, hung hăng chừng Long An một chút. Cùng này đồng thời, Đường Triển trên thân cũng phóng xuất ra một cỗ khí thế cường đại, hướng phía kia Long An trên thân áp đi. Đăng đăng đăng, tại Đường Triển khí thế dưới, Long An lập tức bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu không phải giờ phút này Đường Triển lưu thủ, hắn đã tại Đường Triển khí thế dưới bị đánh chết. Dùng khí thế sao lui Long An, Đường Triển sắc mặt lạnh chìm mấy phần, đối với hắn âm thanh lạnh lùng nói, nơi này không có chuyện của ngươi, nếu không muốn chết liền lăn đi sang một bên. Mạc Thanh Vân, ngươi đây là ý gì? Ngươi là cảm thấy chúng ta Long gia dễ khi dễ sao? Nhìn thấy Đường Triển đẩy lui Long An, Long Vạn Cừu lập tức giận dữ, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu quát lớn ngữ điệu. Long Vạn Cừu, xem ở Hàm Yên trên mặt mũi, ta đối với ngươi nhiều lần nhường nhịn, ngươi không muốn thật coi là ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng, đối Long Vạn Cừu nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Thanh Vân, không nên thương tổn tổ phụ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Long Hàm Yên lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Nhìn thấy Long Hàm Yên bộ dáng tiều tụy, Mạc Thanh Vân lập tức một trận đau lòng, đưa tay vuốt ve thoáng cái nàng mái tóc, ánh mắt trở nên nhu hòa. Gặp Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển tốt mấy phần, Long Hàm Yên chính là biểu lộ buông lỏng, quay đầu nhìn về phía Long Vạn Cừu, nói, tổ phụ, Hàm Yên cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy dưỡng dục cùng tài bồi, nhưng là ngươi để cho ta gả cho Lãnh Ngọc Phong, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Còn có, Thanh Vân thiên phú viễn siêu Lãnh Ngọc Phong, ngươi vì sao liền là không đồng ý Thanh Vân? Long Hàm Yên một mặt bất mãn nói. Thiên phú, Long Vạn Cừu lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, hừ lạnh nói, hừ, một cái không hiểu quy củ tiểu tử cũng nghĩ cưới ta Long gia nữ tử, nằm mơ đi. Long Vạn Cừu, nhìn thấy Long Vạn Cừu như vậy thái độ, Mạc Thanh Vân lập tức sầm mặt lại, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Thanh Vân, không muốn. Long Hàm Yên biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt vẻ làm khó, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thuyết phục. Lúc này, Long Vạn Cừu thấy cảnh này về sau, liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, ngươi rất muốn động thủ với ta sao? Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. ngươi nếu là giết ta mà nói, ngươi đời này cũng đừng hòng cưới Hàm Yên. Ha ha, cùng lão phu đấu, ngươi còn non lắm. Long Vạn Cừu một mặt tươi cười đắc ý, phảng phất hắn ăn chắc Mạc Thanh Vân, cười nói, muốn làm ta Long Vạn Cừu cháu rể, trừ phi ta Long Vạn Cừu chết rồi, bằng không mà nói, ngươi đời này cũng đừng trông cậy vào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.